Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4046, Mời Gia Trưởng. Người đăng, HGSO Zimozese. Chỉ có ngục giam cùng bệnh tâm thần bệnh viện mới có thể đem tường vây trúc rất cao. Trường học là bồi dưỡng tổ quốc đóa hoa địa phương. Làm sao có thể làm như thế? Ninh Thư liếc mắt. Chính là như vậy. Ngươi cho rằng là dạng gì? Ánh mắt như vậy đối với Tằng Nhàn tới nói không quan hệ đau khổ. Căn bản cũng không quan tâm. Lúc bắt đầu có điểm cảm giác. Tựa như một hình tam giác đồ vật nằm ngang ở trong lòng. Mỗi khi trải qua một lần. Hình tam giác liền lan đến một chút. Sừng nhọn liền đâm một chút. Rất đau. Thế nhưng là số lần nhiều. Hình tam giác không ngừng mà cốt. Sừng sắc nhọn bị san bằng, liền không cảm giác được đau đớn. Ngược lại là Tôn Hồng Anh cử động làm hắn có chút kỳ quái. Nhưng cũng chỉ là kỳ quái, cũng không có cái gì cảm xúc. Đi ở sân trường trong, hắn có chút cười như không cười nói. Người đây không phải nói láo sao? Đại nhân các ngươi không phải tổng đối hài tử nói không muốn nói láo à? Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn. Ta vui lòng, nếu như cái này hoang ngôn không có thương tổn đến người khác, còn làm ta trong lòng dễ chịu, vì cái gì không nói? Chẳng lẽ bọn họ không có việc gì sẽ chứng thực, sẽ không nhàn đến chạy tới chứng thực chuyện như vậy? Tằng Nhàn a một tiếng, biểu tình có chút châm chọc, phối hợp hắn u ám sắc mặt, loại này châm chọc hiệu quả gấp bội. Nói thật, Ninh Thư đều có điểm đánh hắn, sớm dọn đi sớm tốt. Xa thơm gần thối, cách xa một chút còn có chút tình cảm. Tại một cái chật trội, dưới mái hiên, thâm hậu bao nhiêu cảm tình đều muốn bị tiêu hao sạch. 7 năm chi dương cũng khó khăn như vậy vượt qua. Huống chi là như vậy không? Có gì cảm tình thân thích? Ninh Thư cùng Tằng Nhàn tới phòng làm việc. Lý lão sư bên cạnh bàn làm việc. Bên cạnh có mấy cái gia trưởng. Còn có mấy cái trên mặt mang theo tổn thương. Học sinh. Nhìn thấy Ninh Thư đến rồi, một cái bạo tính tình gia trưởng trực tiếp chỉ mình hài tử, đối Ninh Thư chất vấn. Ngươi xem nhà ngươi hài tử đem ta hài tử đánh thành bộ dáng gì? Cái kia bị chỉ vào hài tử nói, Tằng Nhàn cha mẹ đã sớm chết. Mới không phải, con của nàng. Tằng Nhàn một bộ u ám biểu tình, tựa hồ đối với cái kia học sinh thờ ơ. Ninh Thư cũng không cho rằng trong lòng của hắn thờ ơ. Bất quá đối ngoại khẳng định là muốn nhất trí. Ninh Thư bình thản nói. Ta là Tằng Nhàn gia trưởng, là người giám hộ của hắn. Hiện tại hắn chính là ta hài tử, có vấn đề gì? Chúng ta cũng không quan tâm này. Hắn đem chúng ta hài tử đánh thành như vậy. Ngươi xem cái này làm thế nào chứ? Ninh Thư ồ một tiếng. Hướng Tằng Nhàn hỏi. Đây là có chuyện gì? Là ngươi đánh. Sao? Chuyện gì xảy ra? Mấy cái học sinh gia trưởng phi thường bất mãn. Chẳng lẽ chúng ta sẽ còn nói dối sao? Không cần phải oan uổng hắn đi. Chẳng lẽ chúng ta hài tử trên mặt tổn thương là làm bộ? Ninh Thư thờ ơ buông buông tay. Ai biết được? Bên cạnh Lý lão sư đều có chút nhìn không được Ninh Thư cả lơ phất phơ dáng vẻ. Tằng Nhàn gia trưởng, người nhất định phải coi trọng chuyện này. Đây cũng không phải là Tằng Nhàn lần thứ nhất đánh nhau. Học kỳ này chúng ta gặp mặt rất nhiều lần. Không phải như vậy, vấn đề chính là vấn đề như vậy. Lý lão sư thật phiền thấu. Tằng Nhàn đệ tử như vậy. Ninh Thư, ta rất xem trọng. Lời nói này đến, chính là Tằng Nhàn đều cười ra tiếng. Phốc xích một tiếng. Ước chừng là nhịn không được. Lý lão sư biểu tình càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Giống Tằng Nhàn đệ tử, như vậy quả thực chính là giáo sư kiếp sống sỉ nhục. Đều lúc này, không có chút nào biết sai, còn muốn cười, so với những học sinh khác, bọn họ chỉ ít tại lão sư trước mặt ai ra, liền xem, như bày cái tư thái cũng tốt lắm, nhưng là Tằng Nhàn hoàn toàn chính là một, bộ vò đã mẻ không sợ sứt dáng vẻ, cho người cảm giác chính là dậy mãi không sửa, không có thuốc chữa. Ninh Thư nhìn thoáng qua cười nhạo Tằng Nhàn. Tằng Nhàn bớt phóng túng đi một chút. này sẽ cũng phải biết. Tôn Hồng Anh sẽ không lại giống trước đó đâu. Dạng, đối mặt tình huống như vậy, mặc kệ tình huống gì, đều là xin lỗi. Sau đó, nhục mạ hắn, nếu như sự tình không giải quyết được, Tôn Hồng Anh liền kéo ra hắn qua đời. Cha mẹ đánh đáng thương đồng tình bài. Nói hài tử này cha mẹ chết đi. Làm sao, có thể yêu ba lạp ba lạp. Tằng Nhàn đặc biệt phản cảm Tôn Hồng Anh hành động như vậy. Nhưng nàng lại cảm giác nhặt được tiện nghi đồng dạng. Một chiêu thức lặp đi lặp lại dùng. Tằng Nhàn có đôi khi ác liệt nghĩ. Nếu như chiêu thức này không dùng được. Nhìn nàng làm sao bây giờ. Ninh Thư hướng Triệu Lão Sư nói. Ta cần biết chuyện gì xảy ra. Triệu Lão Sư nâng đỡ con mắt. Đối Tằng Nhàn chất vấn. Không có nói cho ngươi. Biết gia trưởng chuyện gì xảy ra sao. Ngươi cũng không mặt mũi nói đi. Tằng Nhàn vẫn là một bộ muốn chết không sống dáng vẻ. Dựa theo Ninh Thư tính, tình, trực tiếp hỏa táng, cảm hóa cái gì? Ninh Thư hướng hắn hỏi, ngươi dám nói sao? Tằng Nhàn không mặn không nhạt, ngoặc kép chấm chấm, dám đi, sao? Đám người nghe một cái không có chút nào chập trùng chuyện xưa. Tằng Nhàn, dùng một loại nhạt nhẽo ngữ khí đem đầu đuôi sự tình nói rõ. Chính là Tằng Nhàn đi nhà vệ sinh, gặp lớp học nam đồng học, mà mấy cái này, nam đồng học cũng tương đối ra, nhìn thấy Tằng Nhàn đi nhà vệ sinh, liền muốn, bới Tằng Nhàn quần, muốn nhìn nhìn hắn cây nhi có nhiều nhỏ, tuổi dậy thì nam hài tử nha, ngay trước nhiều người như vậy bị đào quần, là cá nhân đều nhẫn nhịn không? Được, trừ phi đối phương là người bị bệnh thần kinh, Tằng Nhàn phản kháng, đối. Diện nhiều người liền muốn bạo lực trấn áp hắn. Sau đó liền đánh nhau. Tất cả mọi người bị thương. Ninh Thư dùng một loại ánh mắt mong đợi nhìn Triệu Lão Sư. Luôn ngươi xem. Con của ta là phản kháng. Cũng không phải là chủ động gây sự. Triệu Lão Sư trực tiếp nói. Một cây làm chẳng nên non. Liền xem như loại tình. Huống này cũng không nên ra tay. Tằng Nhàn quái gở lại không thích sống. Trung. Người có một loại kỳ quái quan niệm, đó chính là khởi xung đột. Hai bên đều có vấn đề, dù là ngươi là phản kháng. Triệu Lão Sư lời còn chưa nói hết, vang lên một đạo cái tát vang dội âm thanh. Chỉ thấy Ninh Thư vươn tay, một cái tát tai trực tiếp đánh tới Triệu Lão Sư. Trên mặt, trực tiếp đưa nàng mặt cho đánh chật. Tất cả mọi người bị chấn kinh đến nói không ra lời. Vẫn luôn muốn chết không? Sống Tằng Nhàn đều lộ ra kinh dị biểu tình. Triệu Lão Sư lấy lại tinh thần. Tức giận đến mặt đều vặn vẹo. Trực tiếp vươn. Tay ra cào Ninh Thư. Hướng Ninh Thư trên mặt chào hỏi. Muốn tới một trận phụ. Nữ ở giữa battle. Ninh Thư một bên tránh né một bên hô. Triệu Lão Sư. Liền xem như ta ra tay. Trước. Là ta không đúng. Nhưng là ngươi trở tay. Ngươi muốn đánh trở về chính. Là của ngươi sai, ta có bất thường địa phương, ngươi cũng có, một cây làm, chẳng nên non nha, ngươi tức giận không, khuất nhục không, Ninh Thư lời này chính là lửa cháy đổ thêm dầu, bị người trước mặt mọi người, đánh mặt, hơn nữa còn là bị học sinh gia trưởng đánh, phải biết gia trưởng tại, lão sư trước mặt, kia tuyệt đối thái độ tốt đẹp, nhất là hài tử phạm sai lầm gia trưởng. Ngay trước văn phòng như vậy nhiều lão sư, học sinh gia trưởng trước mặt, mặt của nàng còn cần hay không? Tức giận đến hận không thể cùng Ninh Thư đồng quy, vu tận, tình cảnh trong lúc nhất thời phi thường hỗn loạn, trở thành Ninh Thư cùng Triệu Lão Sư chiến trường. Tất nhiên vẫn luôn là Triệu Lão Sư tại tiến công, mà Ninh Thư tránh né, văn phòng lão sư đều nhao nhao tới khuyên can, kéo lại cơ hồ nổi cơn điên. Triệu Lão Sư cơ hồ khóc thút thít nói. Người mang theo con của ngươi cút. Hài, tử như vậy ta giáo không được. Hết chương.